Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, đường quản sự. Những người an ninh này ước chừng có hơn 10 người, bọn họ không có mặc bình thường bảo an ăn mặc chế phục. Ngược lại người mặc trường bào màu xám, thoạt nhìn cổ phong cổ sắc. Đây cũng chính là bọn họ cùng tâm thương bảo an bất bình thường chỗ. Chỉ có dị năng giả bảo an mới có thể thân xuyên trường bào. Bởi vì bọn hắn khinh thường cùng bình thường bảo an làm bạn. Huống hồ, bảo an cái thân phận này chỉ là tạm thời. Chờ đến năm sẽ đi qua, những người an ninh này đều sẽ trở lại từng người gia tộc chi chung. Thân phận của bọn họ, nhưng đều không chỉ là đơn giản bảo an. Lúc này, cái này hơn 10 người bảo an vây quanh Tống Kiệt, ánh mắt của bọn họ bên trong đều mang theo lạnh nhạt. Không có chút nào sắc thái, Tống Kiệt một xem chính là không có một người tu vi người thường. Nói nữa, tuổi trẻ như vậy tuổi, cho dù có tu vi, có thể có bao nhiêu cao thâm, cho nên bọn họ căn bản không có cầm Tống Kiệt phóng tại trong mắt. Lúc này, theo một tiếng hô to, hàm thị họp thường niên quản gia cũng đã đi tới. Đó là một thứ đại khái có 50 nhiều tuổi trung lão niên nhân. Người nọ thân xuyên một thân màu đen đường trang, thoạt nhìn phi thường tinh thần. Hắn đó là lúc này đây họp thường niên quản sự. Hắn gọi là Đường Thiên, là Âu Dương gia tộc ngồi trên trưởng lão chi nhất. Hắn cũng không họ Âu Dương, nhưng là hắn lại là Âu Dương gia người. Một lần này hàm thị họp thường niên, vừa lúc đến phiên Âu Dương gia người tới làm một lần này hàm thị họp thường niên quản sự. Mà Đường Thiên, đó là lúc này đây họp thường niên quản sự tình. Đang làm gì? Đường quản sự lại đây lúc sau, liền cao giọng hỏi, lúc này đây hàm thị họp thường niên, khiến cho phi thường long trọng. Hàm thị họp thường niên có thể nói là toàn bộ hàm thị quan trọng nhất một lần tụ hội. Hôm nay, hàm thị các cái gia tộc dị năng giả đều sẽ tới. Rất nhiều nhân vật có mặt mũi đều sẽ trình diện. Vô luận ngươi là thương giới nhân vật nổi tiếng, vẫn là chính giới đại lão. Tại hàm thị họp thường niên, là long ngươi đến cấp ta bàn, là hổ ngươi đến cấp ta nằm. Hàm thị họp thường niên không phải người có thể quấy rối địa phương. Âu Dương Tư nhìn đến đường quản sự lúc sau, miệng lúc ấy liền lộ ra cười lạnh. Lúc này đây, liền quản sự tình đều là bọn họ Âu Dương gia người. Cái này nho nhỏ lưu manh hỗn đản, lấy cái gì cùng hắn Âu Dương Tư đấu? Đường trưởng lão, người này thương ta Âu Dương gia người không nói, hơn nữa thái độ còn lớn lối như thế. Ngài xem hắn một thân hàng vỉa hè, một xem liền không giống như là có thể tham gia hàm thị năm người biết. Ta hoài nghi hắn là hỗn tiến vào du thủ du thực. Hắn như vậy làm, rõ ràng là khinh thường chúng ta hàm thị các dị năng giả gia tộc. Cho nên ta cảm thấy, hẳn là cầm hai chân của hắn đánh gãy, sau đó ném văng ra. Âu Dương Tư không nói lời nào còn tốt, vừa nói lời nói. Lúc ấy lời nói làm tứ phía kinh ngạc, tuy rằng đại gia đều nhìn đến Tống Kiệt là Lăng Tiểu Bảo mang vào người. Nhưng là Âu Dương Tư nói như thế, rõ ràng là suy nghĩ cầm Tống Kiệt ép vào tuyệt lộ. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người lắc đầu nhìn về phía Tống Kiệt, đắc tội Âu Dương gia Âu Dương Tư. Hơn nữa lúc này đây họp thường niên quản sự tình vẫn là Âu Dương gia người. Cái này Tống Kiệt, một xem vẫn là không có bối cảnh gì tên côn đồ. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng là trốn không thoát bị đánh gãy hai chân. Đường quản sự nhìn thoáng qua Tống Kiệt, theo sau hắn vừa nhìn về phía trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh. Chỉ thấy đường quản sự nhướng mày một cái. Hắn hỏi, cái này thủy tinh ly là ai đánh nát? Trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh tự nhiên là bị Tống Kiệt đánh lại chén rượu. Một lần này hàm thị họp thường niên phi thường long trọng, liền uống rượu cái ly kia đều là bảo bối đáng tiền. cứ như vậy một con tiểu cái ly, không có 10 vạn khối, căn bản bắt không được tới. Lúc này, Âu Dương Tư thêm mắm thêm muối nói ra, Đường trưởng lão, cái này thủy tinh ly vốn là cái ly của ta, nhưng là người này không phân tốt xấu, liền đánh nghiêng cái ly của ta. Này cái ly một con đều giá trị mấy chục vạn, cái này đồ quê mùa khẳng định bồi không dậy nổi. Y ta xem, hẳn là đem hắn quần áo cởi sạch, sau đó đánh gãy hai chân, cuối cùng ném ra họp thường niên. Âu Dương Tư nói từng câu đâm vào da thịt, hắn thích Lăng Tiểu Bảo thật lâu. Hơn nữa cái này Tống Kiệt phách lối như vậy, không những không thu hắn Âu Dương Tư tiền, lại còn có dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này đây, Âu Dương Tư khiến cho Tống Kiệt chết không có chỗ chôn. Người lấy là đắc tội Âu Dương gia. Âu Dương Tư chỉ là đánh gãy hai chân đơn giản như vậy sao? Lấy Âu Dương Tư tu vi, tại vô thanh vô tức chi gian nhường một người bình thường biến mất, chẳng qua là chuyện dễ dàng. Đường quản sự nhìn thoáng qua Âu Dương Tư, gia tộc mình cái này Âu Dương Tư là một hạng người gì? Đường quản sự tâm lý rất rõ ràng, nhưng là mọi người đều là một cái gia tộc, Âu Dương Tư vẫn là gia tộc đại công tử, đường quản sự sao lại không giúp Âu Dương Tư? Lúc ấy, đường quản sự cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Tống Kiệt hỏi, ngươi tiểu tử này, ngươi biết cái này một con thủy tinh ly bao nhiêu tiền không? Ngươi thường nổi sao? Còn có, ngươi là ai? Ngươi cho mời thiếp sao? Ngươi dựa vào cái gì tiến vào hàm thị họp thường niên? Ngươi dựa vào cái gì đánh thương chúng ta Âu Dương gia người? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua đường quản sự. Hắn cũng là cười. Ha ha, thứ nhất, cái này thủy tinh ly bao nhiêu tiền? Ta bồi là được. Đệ nhị, ta không có thiệp mời. Thứ ba, ta là phòng vệ chính đáng. Những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy đường quản sự lúc ấy liền cười. Ha ha, bồi tiền, ngươi thường nổi sao? Một con thủy tinh ly, đó chính là 10 vạn khối. Không có thiệp mời ngươi cũng dám tiến hàm thị họp thường niên. Ngươi thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi nói ngươi là phòng vệ chính đáng. Hình như là ngươi ra tay trước đi. Tuổi không lớn, như thế nào liền không học giỏi đâu. Ngươi tới, cho ta đánh đoạn hai chân. Cởi sạch quần áo, ném đến đường cái tiến lên. Vâng, đường quản sự ra lệnh một tiếng. Lúc ấy liền có dị năng giả bảo an hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Ánh mắt của bọn họ đều phi thường vô tình, đánh gãy một người hai chân mà thôi. Đối với bọn hắn tới ngôn, sát cá nhân chẳng qua chỉ là giơ đao chém xuống sự tình. Càng đừng nói đánh gãy một người hai chân. Lúc này, Âu Dương Tư ánh mắt bên trong đã thật đắc ý. Đây là ngươi cùng ta đối nghịch kết cục. Một người nghèo rớt mồng tơi, còn suy nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga. Lăng Tiểu Bảo, chỉ có thể là của ta. Chung quanh ánh mắt của những người khác bên trong cũng đều mang theo nghiền ngẫm. Hiện trường nhiều người như vậy, không ai ra tới giúp Tống Kiệt nói một câu. Tại mọi người xem ra, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Người không có thực lực còn trang bức. Cái kia đúng là đáng đời bị đánh, xứng đáng mất mạng. Trên thế giới này, dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Trang không sao cả bước, đau thủy chung là chính mình. Mà Tống Kiệt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là hắn hai tay đã nắm chặt. Nhìn từ bề ngoài Tống Kiệt không có một điểm sinh khí dáng vẻ, nhưng là Tống Kiệt tâm lý đã vô cùng phẫn nộ. Chính mình chỉ là ở chỗ này ăn điểm tâm ngọt mà thôi. Đã bị nhiều người như vậy nhằm vào, quan lại bao che cho nhau. Xem ra hôm nay, Tống Kiệt chỉ có thể đại khai sát giới. Không chút khách khí mà nói, toàn bộ hàm thị, trên cơ bản không có người nào là Tống Kiệt đối thủ. Nhưng vào ngay lúc này, ba tiếng giống to thanh đồng thời vang lên, dừng tay. Theo cái này ba tiếng hét lớn vang lên, những an ninh kia nhóm liền cũng dừng lại, chỉ thấy từ đại sảnh ba cái phương hướng khác nhau, đi tới ba đội nhân mã. Cái này ba đội nhân mã vừa xuất hiện, lúc ấy toàn bộ hiện trường liền náo nhiệt, bởi vì là người tới chính là hàm thị lớn nhất ba cái gia tộc. Thạch gia, Lăng gia, Thiên Hành gia, cái này ba cái gia tộc có thể nói là hàm thị lớn nhất ba cái gia tộc. Tại hàm thị, ba người bọn hắn gia tộc liên thủ, chính hầu như là có thể một tay che trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.